Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật đã giảng cho chúng sinh về con đường giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, được bình yên mãi mãi, được hạnh phúc tối thượng thật sự, tự do thật sự hạnh phúc. Thì đó là con đường bát chánh đạo, gồm có giới, có định, có tuệ. Sau khi viên mãn về giới thì chúng ta tu tập định và tuệ, cái phương pháp hành thiền, tu tập vốn bồi tâm và tuệ, tu tập để có một cái tâm tĩnh lặng và có một cái tuệ minh sát, có cái minh quán, tâm tĩnh lặng tức là cái định. Cái tâm tĩnh lặng, cái định đó chính là cái nền tảng của cái minh quán, của cái sự minh sát. Và cái tâm tĩnh lặng quan sát các hiện tượng chúng sinh và diệt đó, từ cái việc quan sát liên tục, rồi thì là thăm dò thẩm tra, rồi thì nó phát sinh cái trí tuệ cao thượng về mọi cái hiện tượng và mọi cái pháp ở trong thế gian này. Và khi cái trí tuệ đó nó có đà thì nó thâm nhập sâu, càng ngày càng sâu vào cái bản chất của sự vật. Và đỉnh cao của sự hiểu biết đầy đủ và toàn diện đó gọi là giác ngộ. Và cái giác ngộ đấy là giác ngộ gì? Giác ngộ đấy là giác ngộ tứ thánh đế. Giác ngộ là tứ thánh đế. Trong đạo Phật nói đến giác ngộ, chúng ta phải nói ngay đã giác ngộ là giác ngộ tứ thánh đế. Và ngoài đời thì có thể là có nhiều cái kiểu giác ngộ khác nhau, nhiều cái cách giác ngộ khác nhau, nhiều cái thứ giác ngộ khác nhau. Nhưng đã nói đến giác ngộ ở trong đạo Phật thì chúng ta hiểu rằng là giác ngộ về tứ thánh đế là cái bốn cái sự thật mà Đức Phật khi ra đời đã chứng thực, đã thực chứng và đã truyền dạy lại. Để đấy là vì đó là ai thực chứng được cái tứ diệu đế này thì mới có thể thoát được cái đau khổ phiền não, chấm dứt được sự sanh tử, được đạt được cái niết bàn. Thì đó là cái tứ thánh đế, cái tầm và cái là nền tảng cốt lõi của đạo Phật, là phải chứng ngộ được, giác ngộ được tứ thánh đế. Thì hôm trước chúng ta đã trong cái loạt bài giảng về liên quan đến bài kinh Đại Kinh Tứ Niệm Xứ đó, thì có bốn cái pháp quán là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh nghiệm để chế ngự tham ưu trên đời đó. Và chúng ta cũng được Đức Phật khẳng định đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu, vượt khỏi bi, diệt trừ khổ, diệt trừ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn, bảy cái lợi ích đó. Thì trong cái phần quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp thì chúng ta đã lần lượt được giới thiệu các bài kinh liên quan đến quán thân, quán thọ, quán tâm, và chúng ta đang ở trong cái loạt bài kinh liên quan đến các cái việc quán pháp. Và trong quán pháp thì chúng ta cũng đã đi qua cái phần là quán pháp mà năm triển cái, rồi thì quán pháp ngũ uẩn, rồi thì quán pháp sáu nội ngoại xứ, và hôm nay và sau đó là quán pháp thất giác chi. Và hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe những cái lời chính Đức Phật giảng dạy về cái tứ thánh đế này, tức là một trong cái pháp quán pháp trong cái tứ niệm xứ. Pháp cuối cùng là quán pháp đối với bốn sự thật, bốn sự thật tứ thánh đế. Thì trong đó có trong cái chánh kinh của kinh tứ niệm xứ đấy thì có nói rằng là: này các tỳ khưu, vị ấy sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật? Tứ thánh đế đó, tứ diệu đế hoặc tứ thánh đế hoặc bốn sự Phật đó, do tùy cái cách dịch của mỗi người. Thì nhưng mà chúng ta hiểu đó là cái bốn cái sự thật và dẫn đến cái sự giác ngộ mà chấm dứt khổ đau sinh tử luân hồi đó. Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu như thật tuệ chi, đây là khổ. Như thật tuệ chi, đây là khổ tập. Như thật tuệ chi, đây là khổ diệt. Như thật tuệ chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đó là cái tứ thánh đế. Tức là khổ tập diệt đạo. Như là cách nói về nhà mình thì dịch sang cái từ Hán Việt thì nó khổ tập diệt đạo. Bốn cái là khổ, tức là sự thật là khổ. Rồi thì tập, tức là tập khởi của nó, tức là nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của sự khổ là gì? Diệt, tức là diệt khổ, tức là sự chấm dứt của khổ đó như làm sao? Và đạo, tức là con đường đưa đến cái sự diệt khổ đó như thế nào. Thì Đức Phật trong cái trong nhiều bài kinh đó thì có ra giảng về cái khổ thánh đế này. Thì trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì cũng nhắc lại cái nội dung của cái bốn cái thánh đế này. Rồi thế nào là khổ thánh đế thì nhắc lại là sanh già chết sầu bi khổ ưu não, hội gặp điều không ưa, xa cách điều yêu thích, cầu không cầu bất đắc, tức là 11 thứ đó. Thì tóm lại là năm cái thủ uẩn này là khổ. Rồi thì nói về cái khổ tập thánh đế thì có nhắc lại cái nguyên nhân là này các tỳ khưu, thế nào là khổ tập thánh đế, tức là tham ái đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Rồi thì câu hỏi đặt ra để chúng ta quán là khi mà tham ái này sanh khởi thì sanh khởi ở đâu, khi an trú thì an trú ở đâu, thì chúng ta phải quan sát để ý ở trên cái thân tâm của chúng ta. Thì đó là các cái căn, tức là các cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì ở đó thì là con mắt, vì con mắt là còn mắt là sắc, sắc thân ái là sắc khả ái, sự tham ái này thì sanh khởi, thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Tương tự như vậy đối với các cái đấy là sáu lục nội căn, còn sáu nội nội xứ, còn sáu ngoại xứ, tức là các trần đó, thì là ở đời các sắc, các tiếng, các cái hương, các vị, các xúc, các pháp, thì đó là những cái sắc pháp thân ái, sắc khả ái, sanh khởi ở đấy, an trú thì an trú ở đó. Rồi thì đến được các thức, ở đời nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, rồi thì là các xúc, là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ thức xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, rồi thì các thọ, là thọ giờ khởi sanh do nhãn xúc, do nhĩ xúc, thọ do tỷ xúc, do thiệt xúc, do thân xúc và do ý xúc, rồi thì là các cái tưởng, sắc tưởng, sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng, từ tư và các cái tư, các cái tư, các suy tư, các tác ý đó, cũng liên quan đến cái sáu đó là sắc tư, thanh tư, hương tư, đời tư, vị tư, xúc tư và pháp tư, và còn ái thì cũng nảy sinh sau đó, thì là có ái, có xúc, có thọ, thì có tưởng, có ái, ái là cũng liên quan đến sáu cái. Cái ngoại sáu ngoại xứ được nhận biết bằng sáu nội xứ đó, sáu trần được nhận thức bằng sáu căn đó, tức là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, rồi các cái suy tư, các cái tầm, các tứ cũng liên quan đến sáu cái ngoại xứ đó, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tầm, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ý, pháp, tứ. Thì các cái sự tham ái này thì khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú ở đấy. Đấy là cái nội dung để quán chiếu cái khổ tập thánh đế. Còn cái khổ diệt thánh đế thì cũng tương tự như vậy. Ở đời cái gì mà khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả hỷ đó, khi xả ly thì xả ly ở đâu, khi diệt trú thì diệt trú ở đâu, thì ở trong cái câu trả lời cũng là Đức Phật nhắc chúng ta để quan sát, thì là tức là khi mà xả ly thì xả ly ở trên sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư, ái, sáu tầm, tứ, và khi diệt trừ thì cũng diệt ở đó, tức là các căn, tức là mắt, mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi thì các trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, rồi các thức, các xúc, các tưởng, các tư, các ái, các tầm, các tứ cũng liên quan đến sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và khi các tham ái này xảy xả ly thì xả ly ở đấy, và diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Để chúng ta quan sát những cái khi mà các cái giác quan của chúng ta đó, sáu cái giác quan của chúng ta tiếp xúc với sáu trần đó, thì nó có cái sự tiếp xúc đó, thì khởi cái nhãn thức, khởi đến các cảm, khởi đến các thức, khởi đến các cảm thọ, rồi cả các cái tầm tứ, rồi thì là tư, tất cả những cái đó, và có sự tham ái thì chúng ta xả ly ở đó, diệt trừ ngay nơi đó. Thế còn về cái cuối cùng là cái khổ đạo, khổ diệt đạo đế, tức là cái con đường đưa đến cái sự chấm dứt của cái khổ khổ đế, khổ diệt đó. Khổ diệt đó chính là bát chi thánh đạo, tức là cái thánh đạo, là con đường của bậc thánh mà có tám thành phần, gọi là bát chi thánh đạo hay là bát thánh đạo. Bát là tám, thánh là dẫn đến trở thành bậc thánh. Và còn cái nghĩa nữa là do bậc thánh, tức là Đức Phật đó, giác ngộ thực chứng đem ra truyền dạy, cho nên gọi là thánh đạo. Đạo tức là con đường đạo của bậc thánh, mà còn cái đạo này dẫn đến khi mà tu tập được vốn bồi viên mãn thì dẫn đến cái đích là trở thành bậc thánh, và cuối cùng là chấm dứt sinh tử luân hồi, bát niết bàn vô duy. Thì đó là đấy, thì bao gồm có chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vậy hôm nay nhắc lại ở đây cho các quý vị như vậy, và rất cụ thể ở trong cái bài kinh đó thì cũng có nêu cụ thể là thế nào là chánh, thế nào là sanh là khổ, thế nào là già là khổ, thế nào là chết là khổ, vân vân, cho đến là các cái khổ diệt đạo đế này, thế nào là chánh trí kiến, thế nào là chánh tư duy, thế nào là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Các quý vị thì thường xuyên ôn cái những cái hiểu biết này, ôn tập, ghi nhớ, ghi nhận, đọc đi đọc lại, lắng nghe nghe lại, rồi thì là khắc sâu vào trong tâm trí của ta những nội dung của các cái khái niệm này, để chúng ta có thể thường xuyên quán chiếu nó trong đời sống hàng ngày, xem nó có tương ứng với những cái điều mà Đức Phật dạy hay không, tương ứng với cái tứ diệu đế hay không, dùng cái tứ diệu đế này làm ánh sáng, cái trí tuệ, ánh sáng của cái trí tuệ này để chúng ta soi chiếu mọi cái hiện tượng các cái trong cái đời sống hàng ngày, cũng như các hoạt động của thân tâm ta trong đời sống hàng ngày, và để từ đó có thể liễu tri liễu ngộ được cái thánh đế đó. Thì đây là một cái chúng ta biết rằng là cái tuệ giác đó, cái tuệ giác nó là cái công cụ chủ yếu đưa đến giác ngộ được hay không là nhờ có trí tuệ, bằng cái con được tu tập bởi con đường bát thánh đạo đó, gồm có giới định tuệ đó. Thì đó, cái trí tuệ này đó thì được ví, thường được ví như là ánh sáng để soi sáng cái con đường của mình, soi sáng phá vỡ cái bóng tối của vô minh đó. Hoặc là được ví như là con dao bén, con lưỡi kiếm bén để có thể chặt đứt tận gốc rễ mọi cái nguồn gốc rễ của cái sự khổ đau phiền não đó, chính là các cái tham sân si và tùy miên đó. Thì đó là hai cái ví dụ mà chúng ta hay khi nói đến trí tuệ thì chúng ta hình dung đến ánh sáng, là cái soi sáng, nó giúp cho soi sáng cái bản chất thật sự của sự vật và xua tan bóng tối của sự ngu dốt, và nó là con dao bén hay là cái lưỡi kiếm bén để cắt tất cả các đám rối của những ô nhiễm, rồi để từ đó mở ra cái con đường giải thoát. Thì chúng ta hôm nay lắng nghe những cái lời của Đức Phật về cái tứ diệu đế này, tức là cái chân lý. Chân lý này cũng có bốn phần: khổ, tập, diệt, đạo. Người đời ấy, thì nói chung là chỉ có biết đến khổ thôi, mà cũng chỉ biết cái khổ theo cái nghĩa là cái cảm thọ, chứ còn không biết đến cái khổ theo cái nghĩa đúng đắn của nó, là kể cả cái bao gồm cái tính chất biến hoại cũng như là tính chất hủy hoại, hủy diệt của vạn pháp. Cho nên người ta chỉ thấy được cái những cái cảm thọ khổ, mà cảm thọ khổ không phải lúc nào nó cũng có mặt một cách thường xuyên, mà thay vào đó là gồm có những cái lạc thọ, rồi những cái không khổ không lạc thọ, và khi đó thì người ta bị đắm chìm vào trong những cái cảm thọ đó, và người ta quên mất cái bản chất thật sự của thế giới là khổ. Cho nên họ bám víu, họ tìm kiếm, họ mong đợi, họ trông chờ, họ an trú vào trong những cái cảm thọ lạc và cảm thọ trung tính đó, mà không thấy được rằng là kể cả là cảm thọ lạc và cảm thọ trung tính, hay là bất kỳ một trạng thái nào của trong tự nhiên của chúng ta, là kể cả sắc danh lẫn sắc, tức là ngũ uẩn, hoặc là sáu căn sáu trần đó, thì đều có tính chất là vô thường, đều có tính chất là vô thường, cho nên nó là khổ. Và chính vì thứ vô thường và khổ đấy chính là vô ngã, cho nên mọi người không thấy được cái bản chất đó, mọi người chỉ biết được cái khổ qua cái cảm thọ khổ của mà thôi. Và đặc biệt là họ không thể nào mà biết tới được ba cái chân lý còn lại, tức là nguyên nhân của nó là gì, nguyên nhân của cái khổ đấy là gì. Hai nữa là cái sự diệt khổ đấy có mặt hay không có mặt. Nếu không có mặt thì chúng ta hoàn toàn cái sự cố gắng để tìm kiếm của chúng ta là vô ích. Cho nên là Đức Phật khẳng định là có nguyên nhân và có sự chấm dứt, và đồng thời chỉ ra cái con đường, có cái con đường đó. Thì ba cái chân lý còn lại là thế gian là con người chúng sinh là không có, mọi người là không có được biết đến, không có được biết đến, hoặc là có một số người đã được biết đến nhưng mà không có nghe theo, có người đã nghe theo nhưng mà không thực hành, có người thực hành nhưng mà thực hành không tinh tấn đến nơi đến chốn, hoặc là và có người đã thực hành đến nơi đến chốn nhưng mà chưa đủ điều kiện, chưa đủ chín muồi để có thể thành tựu, và có một số rất ít những người đã được biết, đã được nghe, đã được thực hành theo, thực hành một cách tinh tấn và cuối cùng kiên trì kiên nhẫn đi đến cái kết quả cuối cùng là thành đạt, thì cái số lượng đấy là vô cùng ít ỏi. Và chúng ta là chúng ta là đang ở trong cái con đường, trên cái con đường đó thì chúng ta phải tìm mọi cách để có thể đi được đến cái đích cuối cùng của mình, thì nó mới có xứng đáng với cái đời sống phạm hạnh mà chúng ta theo đuổi. Chúng ta từ bỏ tất toàn bộ những cái lạc thú thế gian mà đi tìm kiếm cái tầm cầu, cái con đường để thoát khổ một cách hoàn toàn vĩnh viễn. Cho nên chúng ta cần phải có một cái niềm tin bất động đối với Phật Pháp Tăng, đồng thời có một sự tinh tấn không ngừng nghỉ ở cả ba giai đoạn bắt đầu đang tu tập và để kết thúc, và đi liền với nó là phải có một cái sự hiểu biết cần thiết tối thiểu ban đầu, tức là cái hiểu biết về cái con đường mà mình sẽ phải đi qua, và con đường đó chính là con đường bát thánh đạo và nó nằm ở trong tứ thánh đế. Và hôm nay chúng ta nghe lại những cái lời Đức Phật, những ai mà đã nghe đã biết thì khắc sâu một lần nữa cho sư, tất cả những lời này là của Đức Phật, không phải của sư nói ra, mà sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật nói về tứ thánh đế này một lần nữa, để những ai đã được nghe thì được thêm nghe một lần nữa, ai chưa được nghe thì hãy nghe, hãy lắng nghe và khéo tác ý, khéo suy nghiệm và khéo ghi nhớ để có thể thực hành sau này. Còn những ai đã được nghe, đang thực hành thì cố gắng khắc sâu thêm một lần nữa, cố gắng hiểu thêm một lần, sâu thêm một lần nữa tất cả những cái lời của Đức Phật quý báu này. Tại vì lời của Đức Phật chỉ còn tồn tại, không còn nhiều trên thế gian nữa. Nó đã chỉ có tồn tại trong khoảng 5.000 năm mà đây nay đã vượt qua 2.500 năm rồi, quá một nửa đường rồi. Còn lại quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi nữa, khi mà chúng ta chết đi, tái sinh thì chưa biết là tái sinh ở cảnh giới nào, có được làm người hay không, có được gặp chánh pháp hay không, thì và đến khi nào chúng ta mới lại trở thành người, và khi nào mới trở lại gặp được chánh pháp, thì cái đấy là câu hỏi rất lớn. Mà chúng ta nếu không nỗ lực ngay từ bây giờ để tạo cái cơ hội để có thể chứng đạt được thánh quả dự lưu, thì có thể còn tối đa là 7 kiếp nữa để có thể chấm dứt được cái sinh tử luân hồi này, được cái giải thoát toàn bộ. Thì đấy là cái điều mà mong mỏi, mục tiêu của mỗi một cái hành giả đích thực trên cái con đường giải thoát của mình. Thì cái lời Đức Phật đó thì chúng ta ôn lại, thì đầu tiên là trong cái phẩm chuyển pháp luân, là cái lời đầu tiên mà Đức Phật giảng cho các cái anh em, năm anh em Kiều Trần Như đó, là người đầu tiên được lắng nghe với cái lời Đức Phật dạy chuyển nói về cái tứ thánh đế này. Và trong suốt cái cuộc đời của mình cho đến khi nhập vô di ly niết bàn, thì Đức Phật cũng xoay quanh mọi cái giảng giải của mình, xoay quanh cái tứ thánh đế này để làm nhằm cho giúp cho chúng sinh có thể liễu tri giác ngộ được cái tứ thánh đế này. Thì chúng ta ôn lại những cái lời Đức Phật đó và sống trong cái không khí như là Đức Phật đang ngồi trước chúng ta, đang thuyết giảng cho chúng ta, và chúng ta hãy lắng nghe cái lời của Đức Phật, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Varanasi tại Isipatana, chỗ vườn Nai. Tại đây Thế Tôn bảo chúng năm tỳ khưu, năm anh em Kiều Trần Như là những người mà đã cùng với Đức Phật tu tập cái khổ hạnh đó, để tu tập thiền định Samatha khổ hạnh trong suốt cái thời kỳ 6 năm về trước đó, mà không thành công. Và sau đó Đức Phật chuyển sang con đường trung đạo thì các vị này bỏ đi. Và sau đó Đức Phật đã giác ngộ và tìm đến các vị này như và được thuyết giảng cho các cái vị này, như là lần đầu tiên thuyết giảng về cái điều liễu ngộ, chứng ngộ của chính bản thân mình, và chỉ ra cái con đường giải thoát cho chúng sinh, cho nhân loại và cho chư thiên. Tại đấy Thế Tôn bảo chúng năm tỳ khưu có hai cực đoan. Này các tỳ khưu, một là người xuất gia không nên một người có hai cực đoan này các tỳ khưu mà một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? Thứ nhất, một là đắm say trong các dục, tức trong các kamesu đó, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Cái thứ hai là tự hành khổ mình, khổ đau, cũng không xứng đáng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các tỳ khưu, là con đường trung đạo do Như Lai Chánh Giác tác thành bát, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Tức là đây là lần đầu tiên Đức Phật nói đến cái con đường trung đạo. Con đường trung đạo này là xa lìa hai cái cực đoan, một là đắm say trong các dục, hai là tự hành khổ mình, khổ một cách khổ đau. Hai cái đấy đều là hạ liệt, đê tiện, phạm phu và không xứng đáng với bậc thánh. Đức Phật sau đó mới giải thích cái con đường trung đạo này thế nào là con đường trung đạo. Thứ nhất, cái ý nghĩa về con đường trung đạo là tránh xa hai cực đoan, đấy là một cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ hai liên quan đến việc tu tập của chúng ta đó. Tu tập của chúng ta đó là ở đây là Đức Phật nói là thế, và thế nào là con đường trung đạo. Tức là này các tỳ khưu, do Như Lai Chánh Giác tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đó chính là con đường thánh đạo tám ngành, tức là tránh tri kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tính tấn, tránh niệm, tránh định. Đây là con đường trung đạo. Này các tỳ khưu, do Như Lai Chánh Giác tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Như vậy ở đây chúng ta thấy có hai cái ý liên quan đến con đường trung đạo. Thứ nhất là cái ý thứ nhất là nó tránh xa cái hai cái cực đoan, say đắm trong các dục và tự hành khổ mình. Và cái ý thứ hai của con đường trung đạo đấy là liên quan đến cái sự tu tập của chúng ta, các bước tu tập, cái lộ trình tu tập của chúng ta, tức là có cái tám cái yếu tố, tám cái thành phần mà chúng ta cần phải tu tập, cần phải vun bồi, cần phải làm cho viên mãn để cho từ đó nó phát sinh những cái trí tuệ siêu thế, là cái đạo tuệ đó, để có thể nhổ bật tận gốc rễ mọi khổ đau phiền não. Tức là tránh tri kiến, tránh tư duy là 2, tránh ngữ là 3, tránh nghiệp là 4, tránh mạng là 5, tránh tinh tấn là 6, tránh niệm là 7, tránh định là 8. Thì đó là cái ý nghĩa thứ hai của cái con đường trung đạo. Còn cái nhân cái dịp này thì cũng nhắc lại luôn, để tại vì cũng nói đến trung đạo thì có một cái trong cái tương bộ kinh thì cũng còn nói đến cái trung đạo theo một cái sự hiểu biết liên quan đến cái sự hiểu biết, cái trí tuệ nữa. Thì là tức là cái ý về trung đạo thứ ba, mà cái ý này cũng rất quan trọng, để sư nhân tiện đây cũng nhắc lại luôn cho các vị, để các vị ghi nhớ luôn ba cái lời giải thích của Đức Phật về cái con đường trung đạo. Thì con đường trung đạo ở trong cái trường hợp đó, trong hợp này là khi mà chú ở Savatthi đấy, có tôn giả Kacchayanagota đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi thì bạch Thế Tôn, tránh kiến bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào thì là tránh kiến. Và Đức Phật có trả lời này: Kacchayana, thế giới này phần lớn y chỉ vào hai cực đoan có và không có. Y chỉ vào hai cực đoan có và không có. Này Kacchayana, ai với chánh trí tuệ thấy như chân thế giới tập khởi, thì vị ấy không chấp nhận thế giới là không có. Tức là nếu mà thấy được như thật cái thế giới, cái sự tập khởi của thế giới này, thì sẽ không chấp nhận là thế giới là không có, tại vì nó có sự tập khởi, nó sinh ra đó, cho nên không thể chấp nhận là có, là không có được. Và này Kacchayana, với ai chánh trí tuệ thấy như thật thế giới đoạn diệt, vị ấy cũng không chấp nhận thế giới là có. Tức là không chấp nhận là có vì nó sự đoạn diệt của thế giới, không chấp nhận là không có vì cái sự tập khởi của thế giới. Cho nên chúng ta hiểu cái lời Đức Phật dạy ở đây là như vậy. Này Kacchayana, chấp thủ phương tiện và bị thiên kiến trói buộc, phần lớn thế giới này là vậy. Phần lớn thế giới này là vậy. Rất ít người có được cái hiểu biết chân chánh, có trí tuệ chân chánh do bị cái chấp thủ phương tiện và bị thiên kiến trói buộc. Và với ai tâm không chú trước, không chấp thủ phương tiện ấy, không chấp thủ thiên chấp tùy miên ấy, không có chấp trước, không có chú trước, vị ấy không có nghĩ đây là tự ngã của tôi. Khi khổ sinh thì xem là sinh, khi khổ diệt thì xem là diệt, vị ấy không có nghi ngờ, không có phân vân, không duyên vào ai khác, trí ở đây là của vị ấy. Cho đến như vậy, này Kacchayana, là chánh tri kiến. Tức là ở đây là khi mà không có chấp thủ, không có chấp trước, không có chấp thủy miên, không có chú trước thì không bao giờ cái vị có chánh kiến lại nghĩ rằng đây là tự ngã của tôi. Cho nên là khi khổ sinh ra thì biết là sinh, khi khổ diệt thì biết là diệt. Vị ấy không có nghi ngờ, không có phân vân, không có duyên vào ai, chí là của vị ấy. Thì đó là chánh chi kiến. Và Đức Phật tuyên bố tất cả là có, này Kacayana, là một cực đoan. Tất cả là không có là cực đoan thứ hai, tức là có hai cái cực đoan đó. Và xa lìa hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo. Xa lìa cả hai cái cực đoan, tất cả là có, tất cả là không đó, thì là trung đạo. Tức là sao? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập sinh xúc, xúc sinh thọ, thọ sinh ái, ái sinh thủ, thủ sinh hữu, hữu sinh sanh, sanh sinh già bệnh chết. Như vậy là toàn bộ cái tập uẩn này khởi tập. Nhưng do ly tham đoạn diệt, vô minh diệt một cách hoàn toàn, cho nên là các cái điều đó diệt. Như vậy là toàn bộ khổ này đoạn diệt. Đấy này là con đường trung đạo của Đức Phật đã tuyên thuyết như vậy. Tức là xa rời hai cái cực đoan là có và không. Do cái vì sao mà xa rời nó là vì hai cái đặc tính, hai cái bản chất, hai cái tự tính của các pháp, tức là tập khởi và sinh diệt. Tập khởi và sinh diệt. Nếu mà có tập khởi thì không thể chấp nhận nó là không có, mà nếu có đoạn diệt thì không. Nếu vì có đoạn diệt cho nên không thể chấp nhận là có, mà cho nên là chúng ta hiểu cái ý nghĩa, cái ý thứ ba của cái con đường trung đạo đấy, là Đức Phật thuyết về cái lý duyên khởi đó. Duyên khởi, do cái lý duyên khởi mà chúng ta không chấp nhận cái tất cả là có hoặc là tất cả là không, là hai cái cực đoan. Như vậy ở đây có ba cái ý liên quan đến con đường trung đạo. Thứ nhất là liên quan đến cái cách sống. Thứ nhất là đắm say trong dục hoặc là hành hạ, tự hành hạ mình. Thì hai cái cực đoan đấy cũng phải tránh xa. Đấy là con đường trung đạo. Con đường trung đạo thứ hai, giải thích con đường trung đạo nữa là cái sự tu tập của chúng ta là vun bồi, tu tập làm cho viên mãn, cho thành tựu cái chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và cái con đường trung đạo thứ ba mà Đức Phật giải thích theo một cách khác nữa là theo cái lý duyên khởi, cho nên là không chấp nhận cái sự tất cả là có, tất cả là không chấp nhận là có vì nó có sự đoạn diệt, tất cả là không vì nó có sự tập khởi. Cho nên chúng ta nhân cái bài pháp này thì sư nhắc lại cho các vị thêm một cái điều đó nữa. Thì đấy là con đường trung đạo. Đức Phật tiếp tục trong cái bài kinh chuyển pháp luân đó như sau. Đức Phật thuyết về tứ thánh đế như sau. Đây là thánh đế về khổ. Này các tỳ khưu, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ uyển là khổ. Ở đây Đức Phật có nêu ra 11 cái từ liên quan đến để giải nghĩa cho cái sự khổ. Chúng ta hiểu cái khổ này là liên quan đến chúng sinh. Chúng sinh tức là có cái và cái con đường về sau để dẫn đến giải thoát là giải thoát khổ cho chúng sinh, chứ không phải giải thoát khổ cho các cái vật vô tình. Đây là đối với vật hữu tình. Cho nên Đức Phật nói đến cái hữu tình và con đường giải thoát là con giải thoát liên quan đến cái chúng sinh hữu tình chứ không phải là vật vô tình. Vô tình thì không có thể có hiểu biết, không thể có trí tuệ, nên là họ không có cái cảm thọ, cũng như là không có sự hay biết, cho nên không có sự giải thoát ở đó. Và cho nên chúng ta phải phân biệt rõ ràng ấy, giải thoát là giải thoát đối với ai, giải thoát là giải thoát cái gì, giác ngộ là giác ngộ cái gì. Chúng ta phải hết sức rõ ràng trong cái sự hiểu biết của chúng ta để chúng ta có thể bắt đầu tu tập một cách đúng đắn được. Không có những hiểu biết này chúng ta tu tập như là tu mù đó thì không được. Mà có hiểu biết mà cứ nghiên cứu sách vở hết điều này sang điều nọ mà không đem ra thực hành đó thì cũng chỉ như là một cái tủ sách, một cái đại sách vô ích, chả có tác dụng gì, nó không có lợi ích cho chúng ta. Chúng ta phải có hiểu biết và phải có thực hành, song đôi với nhau, phải có học và có hành. Thì ở đây chúng ta biết về cái thánh đế về khổ là liên quan đến cái khổ này, là liên quan đến khổ của chúng sinh hữu tình, chúng sinh hữu tình, và cho nên nó mới có là sự sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn này là khổ, năm cái thủ uẩn này là khổ. Trong cái câu này con chữ năm thủ uẩn, đây Đức Phật không dùng cái năm thủ, năm uẩn, mà Đức Phật dùng cái từ năm thủ uẩn. Và chính vì cái điều này rất nhiều người chỉ đọc ở cái bài kinh này, không đọc những cái bài kinh khác mà chúng ta đã nghe ở trong cái về ngũ uẩn, rồi về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ đó, là sắc thanh hương vị xúc pháp ấy. Tức là các cái cũng đều là khổ đó. Thì các vị chỉ nói là thủ uẩn, tức là chấp thủ vào cái năm uẩn này mới là khổ. Thì các vị hiểu một cách như vậy, cho nên các vị không thấy được rằng là các cái tất cả các pháp hữu vi đều là khổ hết, tất cả các pháp, chứ không phải là chỉ có chấp thủ. Vì các pháp hữu vi là khổ, cho nên khi chấp thủ vào đó thì đương nhiên là khổ. Và muốn không chấp thủ thì đương nhiên phải biết rằng là các pháp hữu vi là khổ, cho nên đừng bao giờ chấp thủ vào đó nữa, thì lúc đó mới có thể không chấp thủ, mới có thể nhàm chán, mới có thể ly tham được. Cho các vị ở đây không có hiểu cái điều đó, cho nên các vị đã hay tuyên bố rằng là thế giới này là tốt đẹp, tốt đẹp, có nhiều lạc thú, có nhiều cái điều hay ho, nhưng mà đừng có chấp thủ vào đó thì chúng ta được giải thoát. Đấy là cái điều hão huyền. Hão huyền chừng nào chúng ta còn thấy nó là tốt đẹp, chừng nào còn thấy con lạc thú đáng được thụ hưởng, đáng được bám víu vào đó, thì chúng ta sẽ không thể nào mà lại bảo rằng là không có chấp thủ vào đấy được, không thể nào lại bảo rằng là có thể ly tham những cái thứ đó được. Cho nên những cái những điều các vị dạy là hoàn toàn sai trái. Và cái điều này ở Việt Nam chúng ta là bị mắc, rất nhiều người bị mắc cái này, vì có cái sự học các cái giáo pháp nó không được đến nơi đến chốn, nó không được đầy đủ. Cho nên chỉ bám vào cái câu chữ này mà lại không thấy được những chỗ khác. Đức Phật giảng rất kỹ về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, rồi thì năm ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, rồi thì là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tất cả những thứ đó đều là khổ hết, đều là vô thường hết. Cho nên chúng ta ở đây sư chỉ có lưu ý cái chữ năm thủ uẩn. Tại vì ở đây năm thủ uẩn đây là đang nói đến cái khổ của chúng sinh hữu tình, cho nên nói cái sự chấp thủ của nó, sự chấp thủ của nó thì mang đến khổ đương nhiên rồi. Và vì sao có sự chấp thủ? Tại vì cái bản thân chấp thủ vào cái sự khổ thì đương nhiên phải mang đến sự khổ, không có cách nào khác. Cho nên chúng ta hiểu một cách kỹ lưỡng như vậy. Đấy là thánh đế về khổ. Thánh đế thứ hai là thánh đế về khổ tập, tức là con đường đưa đến cái sự khổ đó. Đây là thánh đế về khổ tập này các tỳ khưu, chính là cái ái này đưa đến tái sanh, cầu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Thì vừa lúc trước, lúc đầu vào đầu bài đó thì đầu giờ đó thì Đức Phật sư cũng nói là Đức Phật trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì có nhắc lại cái nguyên nhân khổ tập này, thì là tức là cái chính là cái ái này, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Thì cái này nó chúng ta phải quan sát nó ở trên sáu cái nội xứ đó của chúng ta, sáu cái căn của chúng ta, nó khi tiếp xúc với trần đó, thì đó ở đó thì tất cả những cái đó nó thì cái nguyên nhân của sự khổ ấy, nó sẽ phát sinh ở chỗ đó, phát sinh ở những nơi đó, an trú ở đó, sinh ở đó, và về sau này nó có diệt thì cũng diệt ở chính tại những nơi đó, liên quan đến các cái pháp đó. Và cái thứ ba đây là thánh đế về khổ diệt, tức là sự chấm dứt hoàn toàn vĩnh viễn cái khổ này đó, khổ diệt này các tỳ khưu, chính là ly tham, là đoạn diệt, là không có dư tàn khát ai ấy, là sự quăng bỏ, là sự từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước. Thì cái khổ diệt này cũng phát sanh phát khởi, hủy diệt ngay tại trên các cái sáu căn đó, khi mà tiếp xúc với sáu trần đó, các cái xúc, các thức, các xúc, các cái thọ, các ái, các cái tầm tứ, tư, tất cả những cái thứ đó kết thúc ở đó, ở nơi đó thì chính là đây, là thánh đế về khổ diệt. Còn cái cuối cùng là đây là thánh đế về con đường đi đến khổ diệt này các tỳ khưu, chính là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh chư kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh chánh niệm chánh định, đó là chánh đại chánh đại chánh hạnh. Và Đức Phật triển khai giải thích kỹ hơn về khổ trong trong đó Đức Phật nói đến cái ba chuyển, tức là cái thánh đế này thứ nhất là phải được biết đến, nó là cái gì, tức là đâu cái gì là những cái chân lý, cái thứ hai là cái chân lý này phải được liễu tri, và cái thứ ba là cái chân lý này phải được đã được liễu tri, tức là phải biết, phải học, học hành và thành, đây là ba cái chuyển của nó, tức là học hành và thành, tức là cái đầu tiên là phải biết về nó, biết tức là học về nó, tức là thế nào là khổ, thế nào là khổ tập, thế nào là khổ diệt, thế nào là đạo đưa đến diệt khổ, rồi thì là phải thực hành để mà liễu tri nó, và cái thứ ba là phải thành tựu, tức là đã được liễu tri, ba cái chuyển đó trong cái phần này Đức Phật nói một cách từng lời từng chữ như sau. Đây là thánh đế về khổ, tức là cái pháp cần phải học đó, cần phải biết đó. Đây là thánh đế về khổ này, các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước đến nay ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Và cái thứ hai là mức độ thứ hai là đây là thánh đế về khổ cần được liễu tri, thế là cần phải thực hành để có thể liễu tri được đó. Đây là thánh đế về khổ cần liễu tri này, đối với các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Và cái điều thứ ba là đây là thánh đế về khổ đã được liễu tri, tức là đã được thành tựu đó, tức là học hành và thành, ba cái pháp đó gọi là ba chuyển đó. Đây là thánh đế về khổ đã được liễu tri này, các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước đến nay ta chưa từng được nghe thì nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Tương tự như vậy, đấy là đối với đầu tiên đối với thánh đế về khổ, còn đối với thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt và thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt cũng vậy, tức là thế nào là thánh đế về khổ tập, rồi thì là cái khổ tập cần phải được đoạn tận, tức là thực hành đó, cần thực hành để đoạn tận, và cái thứ ba là khổ tập đã được đoạn tận này các tỳ khưu, các đối với pháp từ trước ta chưa từng được nghe thì nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh, tức là đối với khổ tập thì cần phải được biết đến này, cần phải được đoạn tận này, và cần đã được đoạn tận, đoạn tận. Cái khổ đế thì cần phải biết đến này, cần phải liễu tri này, cần và đã được liễu tri. Liễu tri là chứ còn cái khổ tập tức là biết đến, cần phải được đoạn tận và đã được đoạn tận. Còn cái thánh đế về khổ diệt thì cần phải biết. Rồi thì là thánh đế về khổ diệt thì cần phải chứng ngộ, tức là thực hành để chứng ngộ đó. Và cái thánh đế về khổ đã được chứng ngộ. Và cuối cùng là thánh đế về con đường đưa đến diệt khổ là cần phải biết là thứ nhất, thứ hai là cần phải tu tập, cái thứ ba là đã được tu tập. Như vậy là có ba chuyển đi với bốn thánh đế này thì gọi là thành 12 cái hành tướng, là 12 cái hành tướng. Thì Đức Phật có nói về thánh đế về khổ thì cần phải học, cần phải liễu tri, cần phải đã được liễu tri. Thánh đế về khổ tập cần phải học, cần phải được đoạn tận, cần phải được đã được đoạn tận. Cái thánh đế về khổ diệt thì đã cần được học, cần phải chứng ngộ và đã được chứng ngộ. Và cái cuối cùng là thánh đế về con đường đến diệt khổ cần phải học, cần phải tu tập và đã được tu tập. Thì đó là mấy cái từ mà chúng ta nên biết, tức là đối với khổ thì là cái từ liễu tri, đối với khổ tập thì là cần phải đoạn tận, đối với khổ diệt thì cần phải chứng ngộ, và đối với đạo đế thì cần phải được tu tập. Để chúng ta hiểu mấy cái đó. Và đó là ba cái chuyển đó cộng nhân với bốn cái chân lý thì thành ra 12 cái chuyển, 12 cái hành tướng. Và Đức Phật tiếp tục như sau: cho đến khi nào này các tỳ khưu, trong bốn thánh đế này với ba chuyển và 12 hành tướng như vậy, ba chuyển và 12 hành tướng mà chúng ta vừa giải thích ở trên đó, ba chuyển và 12 hành tướng như vậy, chi kiến như thật, không khéo thanh tịnh nơi ta này các tỳ khưu, cho đến khi ấy trong thế giới này với thiên giới, ma giới, thiên phạm thiên giới, với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và là người, ta không chứng chi đã chánh giác vô thượng chánh đẳng giác. Và cho đến khi nào này các tỳ khưu, trong bốn thánh đế này được Với ba chuyển và 12 hành tướng như vậy, chi kiến như thật đã được khéo thanh tịnh nơi ta. Cho đến khi ấy, các tỳ khưu trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta mới chứng chi đã chánh giác vô thượng, chánh đẳng giác, chi kiến khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng, không còn tái sanh nữa. Thế Tôn giảng thuyết như vậy, chúng năm tỳ khưu hoan hỷ theo thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả Kondanya, tức là Kiều Trần Như đó, khởi lên pháp nhãn thanh tịnh không cấu uế như sau: phàm vật gì được tập khởi, tất cả các pháp ấy cũng bị đoạn diệt. Và khi pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, chư thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên: nay vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn tại Ba Na Nại, chỗ chư thiên đọa xứ, chư tiên đọa xứ, tại vườn Nai chuyển vận một pháp luân chưa từng ai được chuyển vận. Sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay bất cứ một ai trên đời. Sau khi nghe được tiếng chư thiên ở cõi đất thì tứ đại thiên vương cũng lại nói lên như vậy. Rồi thì sau khi nghe được tiếng của chư thiên ở tứ đại thiên vương thì thời chư thiên ở cõi trời 33, chư thiên cõi Dạ Ma, chư thiên cõi Tusita, chư thiên cõi Hóa Lạc Thiên, chư thiên Tha Hóa Tự Tại Thiên, chư thiên ở Phạm Giới Thiên cũng đều lên tiếng: nay vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn ở Ba Na Nại, chỗ chư tiên đọa xứ, tại vườn Nai vận chuyển một pháp luân chưa từng được ai vận chuyển chuyển vận. Sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay bất cứ một ai trên đời. Như vậy trong sát na ấy, trong khoảng khắc ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy lên tới phạm thiên giới, 10.000 thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh, một ảo quang vô lượng quảng đại phát chiếu ở đời, vượt quá uy lực của chư thiên. Rồi Thế Tôn thốt ra lời cảm ứng sau đây: chắc chắn đã giác ngôi giác hiểu là Kondanya, là Kiều Trần Như đó, chắc chắn đã giác hiểu là Kondanya. Như vậy Tôn giả Kondanya có tên là Anya Kondanya, tức là A Nhã Kiều Trần Như, tức là vị Kondanya đã giác hiểu, nghĩa của nó là như vậy. Như vậy ở đây trong này chúng ta đã được nghe lại cái bài kinh quan trọng số 1 trong Phật giáo của chúng ta, tức là cái bài kinh chuyển pháp luân. Với cái bài kinh này, Đức Phật chính thức vận chuyển cái vô thượng pháp luân trên thế giới này, và nó mang lại cái lợi ích cho tất cả các chúng sinh, loài người và chư thiên, để có thể giải thoát khỏi cái sự vô minh tối tăm của vô minh, trong sự đau khổ phiền não hết kiếp này sang kiếp khác, và máu và nước mắt đã tuôn chảy nhiều hơn cả bốn biển đối với từng chúng sinh một. Thì đó là cái bài kinh liên quan đến cái sự ra đời của cái nhân duyên mà được cái bài kinh cái chân lý tứ thánh đế lần đầu tiên được thuyết giảng. Và sau đó trong suốt cuộc đời mình thì Đức Phật có bằng nhiều cái cách khác nhau, bằng những ở những nhiều nơi khác nhau với những đối tượng khác nhau thì đều có thuyết lại cái nội dung này. Thì chúng ta tìm hiểu tiếp các cái cách thức khác mà Đức Phật giới thiệu thêm, hay là giải thích thêm, hoặc là làm cho nó rõ thêm những cái ý của nó, hoặc là đối với từng loại người đó thì có dùng các cái khái niệm khác nhau để có thể làm cho người ta hiểu. Thì trước hết chúng ta biết rằng là cái khổ đó, toàn bộ thế giới này là khổ, thì cái khổ đó thì là được nói đến đối với cái chúng sinh hữu tình đó. Chúng sinh hữu tình thì có 11 cái khổ đó, tức là già khổ, bệnh khổ, chết khổ, sầu bi khổ, ưu não. Sầu bi khổ, ưu não là khổ oán gia hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, điều đó ấy. Thì trong cái chúng ta mấy hôm trước chúng ta lắng nghe về cái ngũ uẩn ấy, rồi thì các xứ đó chính là cũng là thế giới, và nói đến khổ thì cũng phải nói đến ngũ uẩn, phải nói đến các xứ đó. Và Đức Phật chính vì vậy Đức Phật cũng đã nói như sau: này các tỳ khưu, có bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đến khổ diệt. Và này các tỳ khưu, thế nào là thánh đế về khổ? Cần phải nói là năm thủ uẩn. Thì trong trường hợp này nói về thánh đế về khổ, thì khác với cái bài kinh đầu tiên nói về sanh già bệnh chết, sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não, oan gia hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, thì ở đây Đức Phật nói thẳng về năm thủ uẩn. Và này các tỳ khưu, thế nào là thánh đế về khổ cần phải được nói là năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ khưu, đây gọi là thánh đế về khổ. Và các này các tỳ khưu, thế nào là thánh đế về khổ tập, cũng là chính là ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức dục ái, hữu ái, phi hữu ái, ba cái loại ái đấy, dục trong dục, trong hữu, trong phi. Này các tỳ khưu, đấy gọi thánh đế về về khổ tập. Và tương tự như vậy, hai cái thánh đế còn lại cũng lại cũng giống như là đã trình bày ở chương trên, tức là các thánh đế về khổ diệt, tức là sự đoạn diệt ly tham, không còn dư khát ái ấy, quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước, đấy là thánh thánh đế về khổ diệt. Còn còn đạo đế, tức là thánh đạo tám ngành, chánh chính kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Các pháp này, này các tỳ khưu, là các thánh đế. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ tập, một biết rõ cần phải làm để biết rõ, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt. Tương tự như vậy, thì cái câu câu Đức Phật nói về cái tứ thánh đế này bằng cách là tỳ khưu này, các tỳ khưu có bốn thánh đế. Đây là thánh đế về khổ, về khổ, về tập, về diệt, về đạo. Thì vào này các tỳ khưu, thế nào là thánh đế về khổ, thì câu trả lời là cần phải trả lời là sáu nội xứ. Sáu nội xứ. Cho nên là trong bài này, trong cái bài kinh này thì Đức Phật nói đến sáu nội xứ. Và các cái câu còn lại là về sau nữa, tức là sáu nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, đấy là thánh đế về khổ. Thì đó, đấy là còn cái đoạn về sau thì cũng giống như vậy, tức là thánh đế về khổ tập, về khổ diệt, về khổ, về về đạo đế, đều là giống như vậy. Đức Phật cũng giải thích cái tứ thánh đế này, vai trò của tứ thánh đế này liên quan đến vô minh. Vô minh có nghĩa là sao? Vô minh thế nào là vô minh? Một cái khiu ngồi xuống một bên rồi thì bạch với Thế Tôn, vô minh, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh và cho đến như thế nào là đi đến vô minh? Này các tỳ khưu, chính là không biết rõ về khổ, không biết rõ về khổ tập, không biết rõ về khổ diệt, không biết rõ về con đường đến khổ diệt, này thì khi gọi là vô minh, cho đến như vậy là đi đến vô minh. Như vậy vô minh ở đây chúng ta hiểu ra là không biết, không có hiểu biết về, không biết rõ về tứ diệu đế, tứ thánh đế. Tương tự như vậy, cái minh thì là như nào, ngược lại thì là minh. Này thì khi chính biết rõ về khổ, biết rõ về khổ tập, biết rõ về khổ diệt, biết rõ về con đường đưa đến khổ diệt, này thì khi đấy gọi là minh. Cho đến như vậy là đi đến minh. Minh là như vậy. Vô minh tức là không biết tứ diệu đế, Đức Phật khẳng định cách rõ ràng như vậy. Khi ở ngoài đời người ta cứ nói vô minh thì người ta cũng không hiểu vô minh là như thế nào. Còn ở đây chúng ta đã là người đi theo học theo con đường của Đức Phật chỉ dạy, thì chúng ta khi nói vô minh chúng ta phải biết đến bốn thánh đế này. Tức là cái người mà vô minh là người không biết đến bốn thánh đế này, không có hiểu rõ về nó, không có hiểu rõ cho nên nó không có tu tập, không có đoạn diệt khổ đau được. Chúng ta hiểu như vậy. Rồi thì trong một cái bài kinh Thi Thiết Sankasana, trong cái tương ưng không thuyết tiến sáu xứ đó, Đức Phật có nói như sau: đây là thánh đế về khổ, này các tỳ khưu, đã được ta trình bày, ở đây có vô lượng chữ, vô lượng văn, vô lượng thi thiết. Thì trong cái bản anh văn thì nó có nghĩa là vô lượng chữ, vô lượng văn, vô lượng thi thiết, có nghĩa là vô lượng sắc thái, vô lượng chi tiết, vô lượng hàm ý. Chữ thi thiết ở đây là các cái hàm ý, chứ để không cái chữ thi thiết thì nhiều người không hiểu. Thầy sư có tra cái từ tiếng Anh đó thì thấy rằng là nó là cái từ cái hàm ý, và nó dịch, họ có bản dịch là có vô lượng sắc thái, vô lượng chi tiết, vô lượng hàm ý, tức là cái thánh đế về khổ đó. Thánh đối với đây là thánh đối về khổ tập, khổ diệt và đạo đế đều vậy cả. ở đây là có vô lượng sắc thái, vô lượng chi tiết, vô lượng hàm ý. Đây do vậy này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đi đến khổ diệt. Rồi thì Đức Phật nói về cái như thật, bốn pháp này này tỳ khưu là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Thế nào là bốn? Ý nói là tại sao lại gọi nó là chân lý? Ở đây có bốn cái điều mà như thật, không ly như thật, không khác như thật, tức là gọi là chân lý của chúng ta đó. Bốn pháp này là như thật là một, không ly như thật là hai, không khác như thật là ba. Ba cái điều này nói lên rằng đây là cái là các cái điều này là chân lý. Thế nào là bốn? Đây là khổ này các tỳ khưu, đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Đây là khổ tập này các tỳ khưu, không, đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Đây là khổ diệt, đây là như thật, không ly như thật, không khác thật. Đây là khổ đạo, đây là như thật, không ly thật, không khác sự thật. Bốn pháp này này các tỳ khưu, đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Do vậy một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thì đấy là cái nói về cái nội dung của Tứ Thánh Đế liên quan đến vô minh, liên quan đến minh, liên quan đến sự chân lý, đến sự thật. Thì đó là còn Đức Phật nêu cái nguyên nhân của cái sự tái sinh trong cái sự trong đau khổ, trong luân hồi, trong cái đau khổ đấy là chính là do cái vô minh mà không biết được cái Tứ Thánh Đế này, trong cái bài, trong cái phẩm Kotigama, trong Tương Bộ Kinh trang 792. Thì khi đó Đức Phật trú ở dân chúng Vaji và Kotigama, Thế Tôn nói với các tỳ khưu: này các tỳ khưu, do không giác ngộ, do không thông đạt bốn thánh đế mà ta và các ông lâu ngày phải rong ruổi lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn? Lại nói về do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ, về khổ tập, về khổ diệt, về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỳ khưu, nên ta và các ông lâu ngày rong ruổi lưu chuyển như thế này. Nhưng nay, này các tỳ khưu, thánh đế về khổ đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Rồi thì thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đến khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Đã, khi như vậy thì có nghĩa là đã chặt được, chặt đứt hữu ái, đã đoạn tận những cái gì đưa đến tái sanh, nên không còn tái sanh nữa. Do cái tứ thánh đế này được giác ngộ, được thông đạt thì đưa đến cái chặt đứt được cái hữu ái, tức là có với cái trí tuệ đó, với cái trí tuệ về thánh đế đó, ngộ được, giác ngộ được cái tứ thánh đế đó, thì cho nên là chặt đứt được hữu ái, đoạn tận những gì đưa đến tái sinh, không còn tái sinh nữa. Và Thế Tôn giảng như sau: do không thấy như thật bốn sự thật bậc thánh mà phải lâu ngày luân chuyển, trải qua nhiều đời sống, khi chúng được thấy rõ, mầm tái sanh đã nhổ sạch, gốc khổ được đoạn tận, nay không còn tái sanh. Thì trong cái bài kinh về người minh thì Đức Phật cũng lại nhắc lại là nếu mà những bậc sa môn hay bà la môn nào không như thật biết rõ đây là khổ, không như thật biết rõ đây là khổ tập, không biết rõ đây là khổ diệt, không biết rõ đây là con đường đi khổ diệt, thời này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn ấy không được ta chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn hay bà la môn trong các hàng bà la môn. Đức Phật ở đây định nghĩa lại cái nội dung của cái sa môn bà la môn, tức là cái người mà không mà biết, không như thật biết rõ về khổ tập diệt đạo đó, thì Đức Phật không coi, không chấp nhận là sa môn, không chấp nhận là bà la môn. Tức là cái đã là sa môn, đã là bà la môn thì phải như thật biết về khổ tập diệt đạo. Thì Đức Phật ở đây nói như vậy: ta không chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn hay bà la môn trong các hàng bà la môn, và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng không tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh, của bà la môn hạnh, và bản thân các vị đó cũng không có thể chứng đạt, chứng ngộ, an trú cái mục đích của sa môn hạnh, bà la môn hạnh. Còn những sa môn hay bà la môn nào này có từ khiu như thật biết, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là dự khổ, khổ diệt, đây là con đường đến dự khổ. Thời này các từ khiu, các vị sa môn hay bà la môn ấy được ta chấp nhận là sa môn trong hàng sa môn hay bà la môn trong các hàng bà la môn. Và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt an trú mục đích của sa môn hạnh hay bà la môn hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc đại sư lại nói thêm: những ai không biết rõ khổ và khổ tập khởi, không rõ như thế nào khổ đoạn tận không dư, không biết con đường ấy đưa đến tịnh trị khổ, những vị ấy không có tâm và tuệ giải thoát, họ không thể chấm dứt, phải đi đến sanh già. Những vị nào rõ biết khổ và khổ tập khởi, và rõ biết thế nào khổ đoạn tận không dư, rõ biết con đường ấy đưa đến tịnh trì khổ, tâm giải thoát thành tựu và các tuệ giải thoát, họ có thể chấm dứt, không đi đến sanh già. Và tiếp theo trong cái bài kinh về chánh đẳng giác, Đức Phật có nói là về có bốn, có tại Savatthi Đức Phật có tuyên bố rằng là có bốn thánh đế này. Này các tỷ khưu, thế nào bốn? Tức là thánh đế về khổ, về tập, về diệt, về đạo đó. Này các tỷ khưu, do như thật chánh giác bốn thánh đế này, do như thật chánh giác bốn thánh đế này, Như Lai được gọi là bậc A-la-hán, chánh đặc giác. Tức là khi mà trở thành bậc Như Lai, cũng trở thành bậc A-la-hán, trở thành bậc chánh đẳng giác đó, thì là do sao? Tức là do như thật chánh giác bốn thánh đế này. Nói Đức Phật giác ngộ cái gì? Đức Phật giác ngộ bốn thánh đế. Làm sao trở thành A-la-hán? Tức là như thật chánh giác bốn thánh đế. Nhưng làm sao để có thể trở thành chánh đẳng giác? Như vậy là như thật chánh giác bốn thánh đế. Tất nhiên là cái chánh đẳng chánh giác này, ngoài ra thì còn cần phải có cái ba la mật, được tu tập, được dày công 30 cái ba la mật trong suốt nhiều cái A Tăng kỳ kiếp đó, 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp đó, thì mới có đủ cái ba la mật để trở thành chánh đẳng giác. Nhưng mà cái bậc A-la-hán thì cũng không phải tự thực mình thực chứng, nhưng mà được nghe giảng lại và cũng tu tập 4 cái thánh và giác ngộ 4 cái thánh đế này thì cũng được gọi là bậc A-la-hán. Chúng ta hiểu. Tức là đã muốn trở thành bậc A-la-hán hoặc là muốn trở thành chánh đẳng chánh giác thì điều đương nhiên là phải như thật chánh giác bốn thánh đế này. Khi hỏi đến Đức Phật giác ngộ cái gì, hay là con đường chúng ta đi để chúng ta đi tìm giác ngộ thì giác ngộ cái gì, chúng ta phải nói đến bốn thánh đế, không có cái gì khác ngoài bốn thánh đế mà chúng ta cần phải giác ngộ ở đây cả. Và đối với các vị A-la-hán, Đức Phật có nói kỹ hơn một chút, rõ ràng hơn ở trong cái bài kinh về A-la-hán, ở trong cái tương bố của kinh Thiên Sáu Xứ, trang 794. Tại Savatthi khi đó thì Đức Phật tuyên bố: những bậc A-la-hán chánh đẳng giác nào trong thời quá khứ, này các tỷ khưu, thật sự là bậc chánh đẳng chánh giác, thì tất cả những vị ấy đã như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Và nói về trong bất cứ cái vị A-la-hán chánh đẳng giác nào trong thời quá khứ và thật sự là bậc chánh đẳng chánh giác, thì tất cả những vị ấy đã như thật chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Tương tự như vậy, những bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác nào trong vị lai, những bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác nào trong thời hiện tại, thật sự là bậc chánh đẳng chánh giác, thì tất cả những vị ấy hiện đang là chánh đẳng chánh giác bốn thánh đế. Và thế nào là bốn? Tức là khổ tập diệt đạo. Còn những bậc A-la-hán chánh đẳng giác nào trong thời quá khứ đã như thật chánh đẳng chánh giác vân vân, sẽ như thật chánh đẳng chánh giác, hiện như thật chánh đẳng chánh giác, tất cả những vậy hiện đang chánh đẳng bốn thánh đế. Do vậy, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thì đó là để trở thành bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác. Rồi thì để đoạn tận đạo hoặc thì chúng ta cũng nói liên quan đến việc chứng ngộ tứ thánh đế này. Với người biết, với người thấy, này các tỷ khưu, ta tuyên bố lậu hoặc được đoạn tận không phải với người không biết, với người không biết, không phải với người không biết, với người không thấy. Và do biết gì, do thấy gì, này các tỷ khưu, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết gì, do thấy gì, các lậu hoặc được đoạn tận. Do biết, do thấy, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ đạo. Các lậu hoặc được đoạn tận. do biết do thấy cái đó, do thấy do biết tứ diệu đế trên này các lậu hoặc, tức là bằng cái cách nói khác nhau để đoạn tận lậu hoặc. Tất cả các lậu hoặc thì đều phải là thấy biết rõ tứ thánh đế, để có minh cũng phải biết tứ thánh đế để chứng ngộ, để chứng chánh đẳng chánh giác a la hán cũng là tứ thánh đế. Và Đức Phật khuyên vì cái tầm quan trọng của nó cho nên tất cả mọi người cũng cần phải được nên khích lệ huấn luyện an trú tất cả mọi người để chứng ngộ như thật bốn thánh đế. Đức Phật tuyên bố như sau, giảng dạy như sau trong cái bài kinh về thân hữu, trong cái thiên sáu xứ tương ưng không thuyết. Này các tỳ khưu, những ai mà các ông có lòng lân mẫn, những ai mà các ông nghĩ cần nghe theo, như là bạn bè hay là như thân hữu hay như bà con hay như huyết thống, tất cả những người thân trong gia đình rồi bạn bè thân hữu của mình, tất cả mọi người đó, những người mà các ông có lòng lân mẫn, các ông nghĩ là cần phải nghe, các ông nghĩ cần nghe theo như bạn bè thân hữu bà con huyết thống, thì này các tỳ khưu, các ông cần phải khích lệ những người ấy, huấn luyện an trú như người ấy trong sự chứng ngộ như thật bốn thánh đế. Thế nào là bốn thánh đế? Về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đến khổ diệt. Như vậy, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ tập, một biết rõ cần phải làm, một cố gắng cần phải biết rõ để làm đây là con đường đưa đến khổ diệt. Và như vậy là cái không những chúng ta tu tập, chúng ta cần làm biết rõ thì cần chứng ngộ, và chúng ta cần phải còn khuyến khích, khích lệ, huấn luyện, an trú tất cả những người mà chúng ta có cái lòng quan tâm, có lòng bi mẫn đến họ đó, lân mẫn đến họ đó, như là bạn bè, thân hữu, bà con, huyết thống, tất cả những người đó liên quan xung quanh chúng ta đó, chúng ta cần phải giúp họ, khích lệ họ, huấn luyện họ, an trú họ, cùng chứng ngộ cái sự thật bốn thánh đế đó. Thì Đức Phật lúc trước thì chúng ta cũng tuyên bố về cái tứ thánh đế này, đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật, thì Đức Phật nhắc lại như vậy trong cái bài kinh như thật này. Các tỳ khưu, có bốn thánh đế, thế nào là bốn thánh đế? Về khổ, về tập, về diệt đạo. Này, bốn thánh đế này, này các tỳ khưu, đây là như thật, không ly thật, không khác sự thật, như vậy thì gọi là thánh đế. Chúng được gọi là thánh đế là vì như vậy. Tại sao gọi là thánh đế? Vì nó là như thật, vì nó không ly như thật, vì nó không khác như thật, cho nên gọi là thánh đế, cho nên chúng được gọi là thánh đế. Và vì sao được gọi thánh đế? Đức Phật còn giải thiếp bằng cái cách khác như sau. Này các tỳ khưu, trong các thế giới gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, chúng sa môn, bà la môn, Như Lai là bậc thánh, do vậy được gọi là thánh đế. Tức là cái chân lý này do Như Lai chứng ngộ và truyền đạt lại trong cái thế giới gồm thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, chúng sa môn, bà la môn, và Vi Lai Như Lai nhờ đã chứng ngộ cái đó mà trở thành bậc thánh như vậy, cho nên là cái đó gọi được thánh đế. Thánh đế thì có hai nghĩa. Thứ nhất là nó là thánh đế là do bậc thánh Như Lai đã giác ngộ và đã truyền dạy. Cái thứ hai, nó dẫn khi tu tập và trở làm cho viên mãn thì nó dẫn đến làm cho con người đó, cái vị hành giả đó cũng trở thành bậc thánh. Đấy là cái ý mà chúng ta cần phải hiểu về cái chữ thánh đế là như vậy. Và Đức Phật ở trong cái bài kinh về cần phải liễu chi hay thắng chi thì Đức Phật có nói về cái cụ thể về cái đối với bốn cái thánh đế này một cách cụ thể, không phải bằng cái từ chứng ngộ chung chung cả bốn cái thánh đế đó, mà có trong bốn thánh đế này, này các tỳ khưu, thánh đế về khổ, thánh đế về tập khổ, về khổ diệt, về con đường đưa đến khổ diệt, thì trong bốn thánh đế này, này các tỳ khưu, có thánh đế cần phải liễu chi, có thánh đế cần phải đoạn tận, có thánh đế cần phải chứng ngộ, có thánh đế cần phải được tu tập. Và này các tỳ khưu, thế nào là thánh đế cần phải liễu chi? Tức là thánh đế về khổ cần phải liễu chi, thánh đế về khổ tập cần phải đoạn tận, thánh đế về khổ diệt cần phải chứng ngộ, thánh đế về con đường khổ diệt cần phải tu tập. Như vậy là chúng ta đây là nói nó liên quan đến pháp hành, một trong ba cái chuyển mà chúng ta biết là ba cái chuyển đó là cần phải được liễu tri, cần phải đoạn tận, cần phải chứng ngộ, cần phải tu tập. Và cái chuyển cuối cùng là đây là pháp hành, còn pháp thành của nó là đã thánh đế về khổ thì đã được liễu tri, thánh đế về khổ tập thì đã được đoạn tận, thánh đế về khổ diệt đã được chứng ngộ, và thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt thì đã được tu tập. Thế đó. Và nhắc lại ở đây, nhân cái bài này thì nhắc lại về ba cái chuyển đó. Thứ nhất là phải pháp học, pháp hành và pháp thành, liên quan đến ba cái chuyển đó. Đức Phật tuyên bố như này, và cái điều này rất là quan trọng mà các vị nên nhớ để các vị khỏi phải băn khoăn trong khi tu tập. Tức là nói về cái việc mà khi mà trong bốn cái thánh đế này ấy, thì chứng ngộ một trong bốn tứ thánh đế này, một trong tứ thánh đế này thì đồng thời ba cái thánh đế còn lại cũng được chứng ngộ. Thì khi đó thì khiêu chú ở giữa dân chúng Cheti tại Sahan Chanika. Khi đó thì tôn giả Gavampati nói với Tỳ Khưu thượng tọa: tôi có tự thân nghe Tử Thế Tôn, thưa chư hiền, tự thân lãnh thọ như sau. Này các Tỳ Khưu, ai thấy khổ, người ấy cũng thấy khổ tập, cũng thấy khổ diệt, cũng thấy con đường đi đến khổ diệt. Tức là thấy một trong bốn thánh đế đó. Cái đầu tiên là nếu thấy khổ thì đồng thời cũng người ấy cũng thấy khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt. Và cũng như vậy, nếu mà ai mà thấy khổ tập, tức là cái thánh đế thứ hai đấy, thì cũng thấy được khổ, tức là thứ nhất, cũng thấy được khổ diệt là cái thứ ba, và thấy được cái con đường đưa đến khổ diệt là cái thứ tư. Còn ai thấy khổ diệt, tức là chứng được cái thánh đế thứ ba đó, thì người ấy cũng thấy khổ là cái thứ nhất, cái thấy khổ tập là cái chân lý thứ hai, và cũng thấy được con đường đưa đến khổ diệt là cái chân lý thứ tư. Và cuối cùng ai thấy được con đường đưa đến khổ diệt, tức là cái chân lý thứ tư đó, thì người ấy cũng thấy được khổ chân lý thứ nhất, cũng thấy được khổ tập chân lý thứ hai, và cũng thấy được khổ diệt chân lý thứ ba. Như vậy ở đây chúng ta lưu ý rằng là mỗi khi mà chúng ta chứng ngộ, khi mà tu tập, chúng ta tập trung vào những cái pháp mà chúng ta tu tập, thì ví dụ như là trong tu tập tứ niệm xứ của chúng ta ở đây, chúng ta tập trung vào cái sự khổ của các pháp trên thân thọ tâm tâm pháp, tập trung vào cái ý là thế là khổ, thì đồng thời chúng ta cũng lại liễu tri được cái khổ tập, khổ diệt và sự đoạn diệt của con đường đưa đến sự đoạn diệt của khổ. Nếu chúng ta tập trung tu tập cái con đường đưa đến cái chân lý thứ tư đấy, bát thánh đạo đấy, tu tập cái đó thì đồng thời chúng ta cũng, nếu mà được viên mãn viên thành, thì đồng thời chúng ta cũng phải đồng thời cũng thấy rõ được chân lý về khổ, về tập, về diệt. Thì đó là cái nội dung của câu khẳng định này mà như vậy. Thì để hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục cái loạt bài kinh Đức Phật giảng về tứ diệu đế này. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Hy vọng là chúng ta cũng lại có thêm những cái hiểu biết, những kiến thức rất là bổ ích, rất là sâu sắc và rất là cần thiết cho cái công việc thực hành tu tập hàng ngày của chúng ta, trong đời sống tu tập hàng ngày chúng ta. Điều quan trọng nhất sư muốn lưu ý các vị là các vị phải đem những cái điều hiểu biết này áp dụng vào trong thực tế hàng ngày để thực hành. Tức là nhìn tất cả mọi sự vật sự việc mà nó tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong từng giây phút, từng sát na một đó, khi tiếp xúc đó, khi phát sinh đó, thì chúng ta phải thấy được cái chân lý, một trong bốn cái chân lý, hoặc là khổ, hoặc là nguyên nhân của khổ, hoặc là sự diệt khổ, hoặc là con đường đưa đến sự diệt khổ ở trong đó. Và chúng ta phải xét từng cái hiện tượng trên thân tâm của chúng ta đó, mà chúng ta bắt gặp hàng ngày đó, dưới cái ánh sáng của thứ thánh đế này. Còn nếu không, chúng ta học, chúng ta biết, nhưng mà chúng ta thuộc như vậy thôi mà không đem vào cái thực hành trong hàng ngày thì chúng ta cũng sẽ không được có cái lợi ích. Cho nên là bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu mà tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sắc, thanh hương vị xúc pháp, các vị hãy ngay lập tức ghi nhận nó, thấy được cái bản chất vô thường sinh diệt của nó, tức là đồng thời thấy được cái bản chất khổ của nó, tức là thấy được cái thánh đế khổ, liễu chi được thánh đế khổ. Thì đồng thời chúng ta cũng sẽ biết được cái ba cái chân lý còn lại. Và như vậy chúng ta tức là đang áp dụng cái tứ thánh đế vào trong cái đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta, lấy cái ánh sáng của trí tuệ về tứ thánh đế đó chiếu soi rọi soi mọi cái hiện tượng mà chúng ta bắt gặp trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và cái điều đấy là điều cốt yếu, cốt tử, chứ không phải chúng ta học, chỉ để mà biết, mà chính là để thực hành. Và khi thực hành như vậy thì chúng ta sẽ đoạn tận được khổ đau phiền não, ít nhất là trong cái giây phút đó. Để mong rằng các quý vị sẽ ghi nhớ những cái lời của Đức Thế Tôn và làm theo lời Đức Thế Tôn để có thể thành tựu như ý nguyện. Chúc cho các vị thành công.